Chương 578, vượt quá tưởng tượng điều tra kết quả. 50 cái tiểu tiểu quyển đi vào pha động về sau, Chu Phàm QNZ không có việc gì làm, hắn liền đứng suy nghĩ kỹ xảo chiến đấu dung hợp. Tiểu quyển hướng bãi cỏ một nằm, tay nhỏ nhỏ chân ngắn mở ra thành hình chữ đại, giống như một đầu sống sờ sờ cá ướp muối, thu dương ấm áp, khiến cho nàng thích thú thư mấy khẩu khí. Lao huynh đề phòng bốn phía, đề phòng có quái dị đánh tới. Cái này vừa so sánh, để Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, hắn một quyền đánh ra. Quyền phong hô hô, trực tiếp lật tung bãi cỏ xanh bên trên nằm tiểu quyển, khiến cho tiểu quyển tại bãi cỏ xanh bên trên lăn lộn đến mấy lần. Nhưng nàng chưa thức dậy, QNZ không có sinh khí, chỉ là xoay quay thân thể, tiếp tục phơi nắng, trên mặt lộ ra vui vẻ ngớ ngẩn dáng tươi cười. Chu Phàm khỏe mắt nhảy nhót, hắn dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, quay người tiếp tục đánh quyền. Kỳ thật tiểu quyển có một ít linh trí về sau, cũng không cần đợi thêm tiểu quyển gọi các nàng trở về. Các nàng nếu là thăm dò đến cuối cùng, liền sẽ tự động trở về báo cáo tình huống. Vì lẽ đó tiểu quyển mới như vậy hài lòng có quáp. Hơn phân nửa canh giờ, mới có lấy từng cái tiểu quyển từ trong cửa hàng chạy đến, chi chi nha nha các nàng đi đến tiểu quyển bên người, mại thanh mại khí gọi nương. Các nàng cũng liền sẽ chỉ hô một cái nương chữ tiểu quyển ngồi xuống, giãn gân cốt một cái, đứng vững, đứng vững. Tiểu quyển ngoan ngoãn xếp thành một chi đội ngũ thật dài. Lần lượt từ pha động đi ra tiểu quyển gia nhập trong đội ngũ. Vừa chờ một lát, không còn có tiểu quyển đi ra, tiểu quyển bắt đầu kiểm kê tiểu quyển số lượng, điểm hai lần mới phát hiện còn thừa lại 43 cái tiểu quyển. Chu Phàm đình chỉ tu luyện, đi tới, cái kia 7 cái tiểu quyển hiện tại QNZ chưa hề đi ra, xem ra là xảy ra ngoài ý muốn chết mất. Tiểu quyển bắt đầu để tiểu quyển dung hợp, 43 cái tiểu quyển dung hợp làm một cái. Những này tiểu quyển phân liệt lúc thể tích sẽ không thay đổi nhỏ, dung hợp trở về cũng giống vậy. Tiểu quyển chạy chậm đến dung nhập tiểu quyển tóc bên trong, tiểu quyển từ từ nhắm hai mắt, không có giống như dĩ vãng như thế lập tức mở ra, nàng lông mày nhỏ nhắn chậm rãi nhíu lại, 43 cái tiểu quyển mang về lượng tin tức thực tế quá lớn, nàng ngay tại tiêu hóa. Chu Phàm kiên nhẫn chờ lấy, đếm rõ số lượng 10 hơi thời gian, tiểu quyển mới mở mắt ra. Thế nào thấy cái gì Chu Phàm hỏi. Bên trong rất dài, lối rẽ rất nhiều, tiểu quyển các nàng phân tán chạy vào con đường khác nhau, sau đó một mực chạy nha chạy, có đôi khi gặp được tảng đá chặn đường, các nàng liền từ trên tảng đá bò qua đi, gặp được kỳ quái nhánh cây cản đường liền hướng bên trên bò ngừng, nói điểm chính. Chu Phàm không kiên nhẫn no y ta không nói, làm sao ngươi biết nhà ta tiểu quyển có bao nhiêu cố gắng. Vạn nhất chủ nhân ngươi muốn trốn nợ làm sao bây giờ tiểu quyển ủy khuất nói, các nàng càng là đi vào bên trong liền càng rộng rãi hơn, sau đó nhìn thấy trong động có rất nhiều quái dị. Rất nhiều quái dị Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, quái dị hình dạng thế nào cái này rất khó nói, trên cơ bản đều lớn lên không giống. Tiểu quyển lắc đầu nói, dáng dấp không giống Chu Phàm có chút nhíu mày, cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá có chút quái dị chủng quần mỗi một cái bộ dáng không giống nhau lắm, như đã từng thấy qua cây nấm yêu, mỗi một cái bộ dáng đều không nhỏ khác biệt. Bọn chúng trên thân có hay không điểm đặc trưng chung Chu Phàm hỏi, một cái quái dị chủng quần bộ dáng lại có khác biệt, vậy cũng sẽ có một ít điểm đặc trưng chung. Tiểu quyền nghĩ một lát, khổ não nói, không có, trừ là quái dị, ta nghĩ không ra bọn chúng có cái gì điểm đặc trưng chung. Ta nhớ tới. Mỗi một con đường cuối cùng nhìn thấy quái dị đều là cùng một chủng loại. Ngươi đây làm sao không nói sớm Chu Phàm trừng tiểu quyển một chút. Tiểu quyển ký ức quá nhiều, nhìn có chút loạn, vì lẽ đó liền quên nói. Tiểu quyển có chút hổ thẹn túi đầu, nàng còn là lần đầu tiên dung hợp nhiều như vậy ký ức. Mỗi một con đường cuối cùng đều là cùng một loại quái dị việc này đã chệch hướng tưởng tượng của hắn. Hắn nhìn về phía tiểu quyển nói. Hiện tại ngươi cho ta kỹ càng miêu tả bên trong 2 đến 3 loại khác biệt quái dị bộ dáng đặc thù. Tiểu quyền một bên nói một bên dùng tay khoa tay, Chu Phàm thỉnh thoảng mở miệng đánh gậy hỏi thăm. Qua một hồi lâu, Chu Phàm mới chính thức hiểu rõ tiểu quyền nói 3 loại quái dị, cái này khiến trên mặt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái kia 3 loại quái dị, 2 loại là bạch du cấp quái dị, 1 loại là hắc du cấp quái dị. Hoàn toàn khác biệt chủng loại. Dạng này quái dị có thế chen đi thi cốt chuột không phải nói thi cốt chuột liền có mạnh bấy nhiêu, một cái thi cốt chuột bất quá là hắc du cấp quái dị, nhưng đây chính là mấy vạn hắc du cấp quái dị nhóm, là cùng một chủng loại, QNZ bởi vậy, bọn chúng sẽ có vẻ rất đoàn kết, nhất là đối kháng ngoại lai người xâm nhập vấn đề bên trên. Không cùng loại quái dị, coi như có thể kiếm ra giống nhau cấp bậc giống nhau số lượng quái dị, tại dưới tình huống bình thường, QNZ đánh không lại cùng loại quái dị nhóm. Sự tình có chút không đúng, có phải hay không là có cái gì đại quái dị ở sau lưng xua đuổi thao túng đâu, thế nhưng là đuổi đi thi cốt đàn chuột đối với nó vừa có chỗ tốt gì? Chu Phàm lại hỏi tiểu quyền mấy cái vấn đề, nhưng đều hỏi không ra quá hữu dụng tin tức. Mấu chốt là tiểu quyền quá sợ, chỉ là xa xa vụng trộm nhìn một chút, sợ bị phát hiện liền mau trốn trở về. Bất quá nê u không pha y như thế, các nàng rất có thể liền về không được. Dã lang pha tình huống đã thăm dò đến không sai biệt lắm, hắn không có vội vã có kết luận, mà là lại dẫn lao huynh tiểu quyền tiến về thiết tuyến cốc. Thiết tuyến cốc là một cái thừa thải nửa chân cao thiết tuyến lôm mà gọi tên thung lũng. Nơi này so với dã lang pha nguy hiểm nhiều lắm, nhưng đối Chu Phàm mà nói, khác nhau không tính lớn. Một bên thanh trừ muốn thử đồ tập kích hắn quái dị, một bên tìm tòi. Sau đó tại thung lũng bên trong, vừa phát hiện từng cái giống như dã lang pha bên trên như thế sơn động. Nhìn xem bị thiết tuyến lô che đậy kín sơn động, hắn khẽ nhíu mày, nơi này có sơn động, cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn, dù sao cái này đã từng là thi cốt chuột tận hiện địa phương. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trời, tính ra một cái canh giờ, vẫn là từ bỏ để tiểu quyền phái ra tiểu quyền đi vào tìm kiếm ý nghĩ. Hắn mang theo lão huynh tiểu quyền kết thúc hôm nay điều tra, đạp lên đường về. Ở buổi tối tiến vào hôi hà không gian về sau, hắn nói cho Hắc Long, tiểu quyền ăn vận luân phao phao quả, đạt được hai cái năng lực, hắn càng lo lắng chính là cái kia đa trọng quyền phân thân. Bản tọa chưa thấy qua ngươi nuôi quái dị sủng vật, nhưng lập tức dám từ vận luân phao phao quả nơi đó cầu nguyện hai cái năng lực, loại tình huống này xác thực hiếm thấy. May mắn hai cái này năng lực, một cái lúc đầu nàng liền có cơ sở, một cái không tính là quá mạnh năng lực, bằng không nàng rất có thể chịu không nổi sẽ chết. Hắc Long như thế bình luận. Có chút năng lực là không thể dùng linh tinh, ngươi làm tốt lắm, cái kia phân thân năng lực tất nhiên nhìn như vô hạn phân liệt, vậy thì càng cờ ơn ở hạn chế phân liệt số lượng, bằng không rất có thể sẽ xuất hiện một chút không thể nào đoán trước vấn đề. Về phần quá cụ thể, bản tọa đối cái kia khiển quyển tóc tình huống hiện tại không hiểu, nói nhiều cũng vô dụng. Chu Phàm thấy này bất đắc dĩ gật đầu, xem ra đợi ngày mai muốn lần nữa căn dặn một cái tiểu quyển mới được. Đối Chu Phàm mà nói, tiểu quyển sự tình chỉ là vấn đề nhỏ, để Chu Phàm lo lắng chính là, thi cốt chuột di chuyển điều tra, tựa hồ càng ngày càng không thích hợp.